Chương 1508, móng vuốt sói thí nghiệm lần đầu, dạ mạ dạ kỳ đại đội. Báo cáo thiếu tá, bát lộ quân 386 lữ độc lập đoàn gần nhất mới vừa thành lập một chi đặc chiến tiểu đội. Lưu Húc cười dùng Nhật ngữ nói rằng. Nói thời điểm, hắn chạy tới này danh thiếu tá bên người, tay trái đã lấy ra mã tấu. Cái gì chi này đặc chiến tiểu đội tên gọi là gì? Thiếu tá bị Lưu Húc nói ra tình báo kinh động, vội vàng hỏi hắn chi này đặc chiến tiểu đội tên. Bầy sói lần này Lưu Húc dùng là trung văn, thiếu tá lập tức cảm giác không đúng muốn kêu cứu, thế nhưng bị Lưu Húc một tay bịt miệng. 3. Cắt đứt hầu. Giải quyết rồi cái này quỷ tử thiếu tá, Lưu Húc dùng Nhật ngữ đem cổng trông coi quỷ gọi vào. Quỷ vừa vào cửa đã bị Lưu Húc cắt thiết hầu, đi thấy bọn họ thiên chiếu đại thần. Đóng cửa lại, Lưu Húc về tới phát tin thất, đây hết thể nhìn qua hết sức tự nhiên, căn bản không có quỷ nghĩ đến bọn họ trưởng quan đã bị Lưu Húc giết. Cộc cộc cộc, lúc này, từ doanh trại phương hướng truyền đến tiếng thương. Lưu Húc nhướng mày, biết chắc là Ngụy Hòa thượng bọn họ bị phát hiện. Hắn thổi một tiếng huýt sáo, phát tin thất bầy sói vọt ra hướng về phía những cái này không có phòng bị quỷ một hồi xạ kích, mà trên lầu tháp bầy sói cũng đem cái khác ba tòa trên lầu tháp quỷ từng cái đánh gục, sau đó ở trên lầu tháp xạ kích những cái này trốn ở công sự che chắn quỷ phía sau tử. Cho các ngươi cái hương dưa nếm thử. Lưu Húc nhìn tránh trong phòng không ra được quỷ, trực tiếp xuất ra hai quả lựu đạn dập đầu một cái, nhưng vào trong phòng. Phanh ầm ầm theo hai tiếng nổ vang, trong phòng quỷ triệt để thành quỷ. Lưu Húc trong tay nhẹ đạn súng máy đều bắn sạch, khẩu súng thương ném một cái từ trong không gian lấy ra tự chế súng bạc học tuyết báo bên trong, chu vệ quốc dụng cao y chu nở dê loa y kia, bắt đầu tiến hành bắn tỉa, gặp phải trốn ở cái dương quỷ phía sau tử trực tiếp mấy phát đánh xuyên qua, không ngừng ở cứ điểm bên trong thu cắt quỷ tánh mạng của con. Huấn luyện viên, ta đây đã trở về. Lưu Húc giải quyết rồi trước mặt quỷ phía sau, Ngụy Hòa Thượng cũng mang theo 10 người chạy tới, mỗi cái người trong tay đều cầm một đỉnh súng máy hạng nhẹ, hiển nhiên là không biết từ nơi nào thuật tới. Tốt, ngươi hiện tại lập tức dẫn người đi đem cứ điểm đại môn mở ra, sau đó gửi tín hiệu để một doanh qua đây quét sạch chiến trường. Lưu Húc đối với Ngụy Hòa Thượng nói rằng, sau đó mang theo những người còn lại bắt đầu thanh tra thi thể, gặp phải còn không có tắt thở quỷ trực tiếp bù một thương. Rất nhanh, Ngụy Hòa Thượng đạn tín hiệu một phát. Trương Đại Bưu liền mang theo một doanh từ phía sau chạy tới, bất quá khi bọn họ chứng kiến cứ điểm tình huống sau đó cũng là ngây ngẩn cả người, không ngờ tới Lưu Húc thực sự chỉ dẫn theo 20 người liền cào điệu quỷ tử cứ điểm. Trương Đại Bưu, ngươi để một doanh đi quét tước chiến trường, đem quân hỏa trong kho đồ vật đều cho ta mang quang, còn có những thứ này súng máy hạng nhẹ cái gì đều mang về cho ta. Lưu Húc đối với Trương Đại Bưu nói rằng, hắn vừa rồi cũng nhìn một chút chính mình mang ra ngoài bầy sói tình huống, ngoại trừ vài cái bị thương nhẹ bên ngoài. Những người khác đều không coi trên tay, kết quả này để hắn rất hài lòng, đây mới là đặc chiến tiểu đội. Ta nói Lưu Húc, các ngươi tổng cộng 21 người chỉ đơn giản như vậy bắt lại cứ điểm này. Trương Đại Bưu có chút không dám tin tưởng nhưng lại không thể không tin, bởi vì quỷ tử thi thể đều nằm trên đất, hắn không ngờ tới Lưu Húc huấn luyện bầy sói nơi đây lợi hại. Cái này không phải có mấy người bị thương, thực sự là mất mặt ra Lưu Húc lời nói để Trương Đại Bưu muốn thổ huyết, cũng chỉ là mấy cái chăn đạn chảy ra mà thôi. Đây nếu là hắn một doanh tới công kích cứ điểm này còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu người. Đi thôi, đội trưởng vẫn chờ tin tức đâu. Nói xong, Lưu Húc mang theo bầy sói hướng độc lập đoàn trú đi tới, còn như mang vũ khí chuyện như vậy hay là cho một doanh tới làm tương đối thích hợp, trước đây mang theo một doanh tới chính là vì mang vũ khí. Sau mấy tiếng, cứ điểm bị độc lập đoàn diệt hết tin tức truyền ra ngoài, đưa tới mỗi bên phương thế lực rung động. Quân Nhật Hoa Bắc phái khu đại đội trưởng Dạ Mạ Dạ Kỳ Giá Bình dẫn dắt chính mình đại đội hướng lần này một chỗ mục tiêu vị trí đi tới, không ngờ tại tiến lên trong quá trình thiên ly dự định phương hướng, tiến nhập bát lộ quân quân sự phạm vi. Đại đội trưởng phía trước phát hiện khả nghi kiến trúc. Dạ Mạ Dạ Kỳ đại đội một gã điều tra binh từ trước đội ngũ chạy tới Dạ Mạ Dạ Kỳ chữa bình bên người chỉ về đằng trước nói rằng. Ngưng đi tới Dạ Mạ Dạ Kỳ chữa bình sau khi nghe được lập tức mệnh lệnh đội ngũ ngưng đi tới, theo điều tra binh bỏ lên sườn núi, giơ lên ống nhòm nhìn về phía điều tra binh nói khả nghi kiến trúc. Nhìn không ngừng có bát lộ quân thương binh đi lại cùng ở trong sân hoạt động hộ sĩ, còn có bên kia không ngừng ở ra bên ngoài chuyên trở từng dương vũ khí binh sĩ. Dạ Mạ Dạ Kỳ chữa bình ý thức được hắn trong lúc vô tình phát hiện bát lộ quân bệnh viện hậu phương cùng công binh xưởng vị trí. Lập tức mệnh lệnh lính truyền tin cùng quân Nhật lấy được liên hệ, hồi báo cái này nhất trọng phát hiện lớn, một điều cuối cùng nhằm vào bát lộ quân âm như bắt đầu triển khai. Trận hình công kích, cho ta nhắm vào bát lộ quân bệnh viện hậu phương, công binh xưởng, chuẩn bị khai hỏa. Dạ Mạ Dạ Kỳ chữa để ngang khắc để binh sĩ ở trên sườn núi tổ kiến trận địa, đem tất cả nòng súng, pháo khẩu đều đối với chuẩn bị còn hồn nhiên không biết nguy hiểm sắp xỉ bát lộ quân bệnh viện hậu phương, công binh xưởng. Nổ súng theo Dạ Mạ Dạ Kỳ chữa bằng phẳng ra lệnh một tiếng, hết thể pháo cối đồng thời nã pháo, đạn pháo ở bệnh viện hậu phương cùng công binh xưởng bên trong bạo tạc, tạo thành đại lượng thương vong, hết thể bát lộ quân lập tức tiến nhập công sự che chắn bắt đầu phản kích. Oanh oanh oanh, Lý Vân Long nghe được tiếng pháo lập tức từ trong nhà đi ra, đưa qua ống nhòm bắt đầu hướng súng cối vị trí nhìn lại. Lão Lý, từ đâu tới tiếng pháo? Phó đoàn trưởng Lỗ Tiệp cũng đồng dạng nghe được tiếng pháo, lập tức đối với Lý Vân Long hỏi. Là vâng, đúng nhất tuyến thiên phương hướng, nhanh tập hợp bộ đội, phỏng chừng có đã đánh trận. Lý Vân Long lập tức mệnh lệnh tập kết bộ đội, hắn biết chắc là nhất tuyến thiên phương hướng đã xảy ra chuyện, nếu không đại ban ngày làm sao có thể có pháo tiếng vang lên. Chính ủy Triệu Cương đi sư bộ phía sau mang về tin tức, Lý Vân Long biết được là một cái đại đội quỷ ở công kích bệnh viện hậu phương, công binh xưởng, ngay lập tức sẽ phải dẫn độc lập đoàn đi đánh giặc, kết quả bị Triệu Cương ngăn cản, thì ra sư bộ đã đem nhiệm vụ giao cho 772 đoàn. Để 772 đoàn đi tiêu diệt tên này quỷ.